Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đến từ VLAN. Vừa rồi, Tô Thành liền xem như thất thố, phẫn nộ, địch ý tràn đầy, nguyên anh tu sĩ đều làm như không thấy, thái độ thủy chung như một, nhưng là, khi hắn lấy đồng dạng tư thái, bày ra vừa ra bình đẳng đàm phán tư thế. Liền để nguyên anh tu sĩ có chút không cao hứng, khẽ chau mày, một điểm lạnh nhạt ngay tại trên mặt hắn hiện ra, một đôi vô cùng tinh khiết, thâm thúy con mắt mới ra hiện một điểm lạnh thấu xương lãnh ý. Áp lực thật lớn liền tác dụng tại Tô Thành linh thể bên trên. Cảnh vật chung quanh bỗng nhiên biến đổi, giống như là cả tòa núi trọng lượng đều tích lũy mà đến. Người trước mắt này đó còn là cái bình thường không hại nhân loại. Tại linh thể tầm nhìn, hắn rõ ràng liền là một viên cố định năng lượng mặt trời. Vầng mặt trời này mặc dù thể tích không lớn, nhưng lại có để linh thể bản năng đều run rẩy độ tinh khiết. Khối lượng cùng mật độ, hắn liền là bất động, đều không giờ khác nào không tại tản ra một loại cường đại uy hiếp. Kinh khủng nhất còn không phải cái này năng lượng phương diện uy hiếp, mà là quanh người hắn ẩn chứa không hiểu khí cơ. Khí cơ này giống như là đem toàn bộ thế giới đều nắm giữ ở trong tay. Có loại lật tay thành mây trở tay thành mưa. Nhìn xuống vạn vật, hiệu lệnh phía dưới không dám không theo huyền diệu cảm ứng. Tô Thành minh bạch, đây là pháp tắc khí tức. Trong mắt tu sĩ, đây chính là từng tia đại đạo chân ý. Không nghĩ tới là, hắn linh thể chính đang phát ra không chịu nổi tiếp nhận thân ngâm. Bản năng lại bắt đầu thét chói tai vang lên hướng ý hắn biết báo động. Để hắn trốn, lập tức, nhưng trong linh thể bộ cái kia chút tiểu kết tinh, lại đối cái này đại đạo chân ý biểu hiện ra rất kỳ diệu liên quan phản ứng. Tín ngưỡng mạng lưới không bị khống chế tự động phù hiện. Tín ngưỡng chi lực không bị khống chế tự động bị cái này chút tiểu kết tinh thu nạp cũng ngưng kết. Vô số tản mát tại linh thể từng cái bộ vị hơi tiểu kết tinh bắt đầu lớn mạnh. Lại bắt đầu hướng một cái phương vị di động. Đang di động bên trong tụ tập. Tại tụ tập bên trong lẫn nhau không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Nói là chậm, những biến hóa này bất quá là trong nháy mắt sự tình. Dung hợp hoàn thành, tín ngưỡng mạng lưới tụ tập điểm trung tâm tự động kéo dài đến cái này nhất tiểu cũng là lộng lẫy. Nhất kết tinh bên trên. Oanh, cái này kết tinh cùng tín ngưỡng sợi tơ giao hòa điểm. Xâm nhập Tô Thành linh thể chỗ sâu nhất, tiến vào hắn không gian ý thức, lập tức tựa như là dẫn nổ một viên đạn hạt nhân. Tô Thành ý thức mơ hồ, trong tầm mắt hết thảy đều tại rút ra. Nhìn thấy vạn vật bao quát nguyên anh tu sĩ đều giống như biến thành một cái mặt phẳng. Từ 3 chiều thoái hóa đến 2 chiều, mà hắn độ cao còn đang không ngừng nhảy lên. Nhưng, cơ hồ trong nháy mắt, loại này nhảy lên liền bị cường đại ngoại lực chỗ đánh gãy. Huyền diệu khó giải thích trạng thái vỡ vụn, Tô Thành bất quá vừa mới thả, liền bị cưỡng ép lôi xuống. Ý thức một khôi phục, liền thấy nguyên anh tu sĩ thận trọng lên sắc mặt, đồng thời vậy ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngay tại vừa rồi, bị nguyên anh tu sĩ đại đạo chân ý chỗ kích thích. Tô Thành tín ngưỡng kết tinh lập tức làm ra quá kích phản ứng. Làm đường bắt đầu. Mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng làm sao có thể chịu đựng loại này, mạo phạm. Thế là mới có không nhận Tô Thành khống chế liên tiếp phản ứng phát sinh. Tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo, nguyên anh tu sĩ nói. Tô Thành trầm mặc, hiện tại hắn vậy có từng tia yếu ớt đại đạo chân ý. Bất quá, hắn những này là hư. Cũng không đủ thực lực trèo trống, cũng có thể hù hù cấp thấp tu sĩ. Nhưng ở trong mắt nguyên anh, là thật hay giả, là thực là hư, đơn giản vừa xem hiểu ngay. Cho nên cục diện cũng không có thay đổi. Tín ngưỡng kết tinh tại năng lượng mặt trời trước mặt, mịt mù tiểu uyển như hạt bụi. Bất quá, tín ngưỡng kết tinh tiến vào thức hải, còn là cho Tô Thành chỗ tốt to lớn. Nhưng mà hiện thực lại không cho hắn phản ứng cùng thể hội thời gian. Trước mắt cái này nguyên anh tu sĩ, cũng không cách nào vượt qua núi cao. Hắn liền là liều lĩnh đem tín ngưỡng chi lực cùng đến từ hiện thực bản nguyên chứa đựng toàn bộ thu. nạp, thiêu đốt tất cả bản chất cùng lực lượng. Hướng hắn khởi xướng đem hết toàn lực một kích, đoán chừng cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Làm sao bây giờ? Tô Thành tư duy tại cao tốc vận chuyển. Cho nên ta mới nói, ngươi cái này con côn trùng rất thú vị. Ta đối với ngươi nguyên lai thế giới kia rất ngạc nhiên. Nguyên Anh tu sĩ một lần nữa lỏng, ý cười trở lại trên mặt. Nhìn Tô Thành ánh mắt mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Nói cho ta một chút đi. Đó là một thế giới như thế nào? Tô Thành biết, cái này là mình tồn tại duy nhất giá trị. Cũng là nghịch chuyển cục diện. Chạy ra sinh thiên duy nhất chuyển cơ. Bất quá, hắn không dám biểu hiện ra cái gì. Dù là một chút xíu vui vẻ. Thậm chí, hắn còn kiệt lực đem một cái miêu tả sinh động kế hoạch chôn sâu tiến ý thức hạch tâm. Đó là một cái cùng nơi này hoàn toàn khác biệt thế giới. Nguyên Anh tràn đầy phấn khởi. Hắn điều chỉnh một cái tư thái. Thẳng thắn thúc giục nói. Nói một chút, thế giới kia gọi là Velen. Velen, cổ quái danh tự. Thế giới kia tồn tại chư thần. Chư thần, thần đạo thịnh hành sao? Nguyên Anh tu sĩ có chút thất vọng. Không, chư thần không giống với thần đạo. Chư thần là riêng phần mình lĩnh vực biểu tượng cùng đại biểu. Tỷ như, quang minh chi thần, thương nghiệp nữ thần, công nghiệp cùng rèn đúc chi thần, đại địa chi mẫu, âm ảnh nữ vương, mưu sát chi thần, tử thần các loại. Chư thần tựa như trên trời mênh mông tinh thần, đều có lĩnh vực, đều có thần chức. Thú vị, Nguyên Anh tu sĩ vỗ tay mà cười. Đều có các từ đường, đường không cần, thân không ngừng. Cái này chư thần ở giữa chắc hẳn rất náo nhiệt, đều muốn khuếch trương mình đường. Thật là khó giải, chính là tử địch. Đối phương thông qua đôi câu vài lời, trong nháy mắt liền tóm lấy vấn đề hạch tâm. Cái này khiến Tô Thành rất có áp lực. Bất quá, bộ này lý do thoái thác thành thục mà nghiêm cẩn. Rất khó tưởng tượng, nó là lâm thời lập hoang ngôn. Không phải hoang ngôn, dĩ nhiên chính là chân tướng. Vì vậy mà lực hấp dẫn tăng nhiều. Đặc biệt là đối vị này đến từ Tắc Hạ học cung Nguyên Anh tu sĩ mà nói. Không sai, Tô Thành nhàn nhạt miêu tả. Làm chư thần mặt đối lập, vẫn tồn tại vực sâu cùng luyện ngục. Vực sâu là ác ma chỗ ở, đại biểu triệt để hỗn loạn cùng hủy diệt, lại xưng vực sâu không đáy, do từng cái bị Minh Hà bắt được vị diện cùng bán vị diện cấu thành. Thống trị một cái hoặc là nhiều cái vị diện cùng bán vị diện cường đại ác ma, sẽ bị vực sâu ý chí chỗ chiếu cố, từ đó ngưng kết mà thành hư giả chi thần nghiên cứu. Dùng cái này tới cùng chư thần chống lại. Luyện ngục là cái kỳ diệu chỗ. Nó đã tà ác cùng sa đọa. Lại khác vực sâu. Nó thủ tự. Đám ma quỷ lấy mê hoặc linh hồn rơi xuống làm vui. Mưu cầu danh lợi cùng vô số bộ tộc có trí tuệ ký kết khế ước. Nghe được cuối cùng, Nguyên Anh tu sĩ trong mắt đã là dị sắc liên tục. Đối đãi Tô Thành đã là đầu cơ kiếm lợi. Chư thần bất hủ. Chỗ có bộ tộc có trí tuệ bị chư thần chỗ chia cắt. Chủ vật chất vị diện Velen. Như vậy trở thành thần chỉ cùng thần chỉ. Chư thần cùng ác ma. Chư thần cùng ma quỷ. Còn có vô số bán thần. Cùng từng cái bộ tộc có trí tuệ truyền kỳ cường giả. Tung hoành đánh cờ nơi trốn. Người đây, kiếp trước là cái gì? Chỗ tại vị trí nào? Nguyên Anh tu sĩ hòa ái nói với Tô Thành. Tô Thành một cái khổ cười. Ta bất quá là cái đê giai người thi pháp. Bất hạnh cuốn vào một trận không cách nào thoát thân vòng xoáy. Mà bị người ngàn dặm truy sát. Người thi pháp. Nguyên Anh tu sĩ ngậm cười. Cho nên người mới có thể bảo trì linh trí. Không có bị côn trùng chỗ đồng hóa. Không sai. Mỗi một cái người thi pháp đều là lực lượng tinh thần phương diện đại sư. Đương nhiên. Không so được các hạ. Nguyên Anh tu sĩ có chút một cười. Hỏi, ta so chư thần như thế nào? Tô Thành cúi dưới mắt màn. Tất có chỗ mạnh, xích có sở đoàn. Các hạ tại lực lượng tuyệt đối bên trên kém thần chỉ. Lại tự thành hệ thống. Không mượn vật ngoài. Lại có pháp tắc ngang cũng chính là đại đạo chân ý. Tại tự do cùng linh hoạt bên trên vượt xa khỏi. Ta chỉ có thể nói. Đối mặt 2-3 cái thần chỉ phân thân.